Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. 140, phiên ngoại 4. Phiên ngoại 4000 hạ no tình yêu Haruhi nói xong. Mặt mang vài phần thẹn thùng. Thân thể lại thật thật tại tại ngồi xuống ghế phụ. Ánh mắt thanh triệt chớp hạ. Trình Lập Phong liền xem nhẹ rớt vì cái gì Haruhi giả bộ ngủ vấn đề này. Hắn trong lòng biết vì cái gì, lại xem Haruhi dáng vẻ này, đáy lòng kia đem bị nhốt lại lửa đốt càng vượng. 10 giờ lái xe nhàm chán, đối với Trình Lập Phong tới nói không tính cái gì. Hắn đã từng ghé vào một cái đỉnh núi vẫn không nhúc nhích mấy cái giờ. Đã từng đứng ở liệt dương tiếp theo thiên, một thân đồng bì thiết cốt. 10 giờ xe trình với hắn mà nói không có gì đều bị nhàm chán nói đến. Nhưng hiện tại, kế phụ ngồi Haruhi, hắn lái xe, chẳng sợ không nói lời nào. Trình Lập Phong đều cảm thấy lần này trở về lữ hành thập phần có ý tứ. Trên đường ở cao tốc nghỉ ngơi khu hơi làm dừng lại. Trình Lập Phong mua thủy còn có một ít đồ ăn vặt. Kỳ thật hắn trò chơi ba lô đều có, còn so nghỉ ngơi khu hảo. Nhưng là tới rồi một chỗ, khác gia trưởng đều cấp hài tử mua. Trình Lập Phong nghĩ đến Haruhi, liền nhịn không được bỏ tiền mua một túi. Đói bụng không? Một hồi trên đường ăn, Trình Lập Phong lại từ ba lô móc ra đồ ăn vặt. Hắn trước kia trò chơi ba lô là không có đồ ăn vặt. Cũng không biết từ khi nào khởi này đó liền nhiều. Liền cùng hắn vừa rồi thuận tay ở phục vụ khu mua giống nhau. Nhìn thấy Nguyên Tiên Sinh ăn kẹo, cảm thấy Haruhi hẳn là cũng sẽ thích. Mua, mập mạp nói loại này khoai lát hương vị đặc biệt, hiện thực không có, Trình Lập Phong ra trò chơi liền sẽ mua một ít, hắn không biết Haruhi khẩu vị, bởi vì mặc kệ hắn cấp Haruhi cái gì, Haruhi đều sẽ ai đến cũng không cự tuyệt, hiện tại cũng là, nguyên Haruhi nhìn đầu gối đồ ăn vặt bao, cao hứng nói, cảm ơn Trình đại ca quá làm, ta không biết ngươi thích ăn cái gì. Một hồi tới rồi mua chút trái cây, Trình Lập Phong vừa thấy như vậy Haruhi. Cảm thấy cái gì đều không xứng với Haruhi. Liền tưởng bưng sở hữu mỹ vị đến Haruhi trước mặt. Haruhi không phải hảo ăn uống chi dục người. Hắn sống thời điểm chỉ nghĩ sống sót không bị vứt bỏ. Có cái gì ăn cái gì không dám kén ăn. Sợ hãi chọc mẫu thân sinh khí tức giận. Trên lưng một cái, bắt bẻ khó dưỡng quái vật tiểu hài tử nhãn. Đã chết sao, lòng tràn đầy cừu hận. Mỗi người đều hận hắn, sợ hắn, kính nhi viễn chi. Chưa bao giờ có người hỏi hắn thích ăn cái gì. Sau lại gặp chủ nhân. Chủ nhân đãi hắn thực hảo. Nhưng giờ phút này Trình Lập Phong đối hắn quan tâm chiếu cố có lại bất đồng. Haruhi phân thanh, chủ nhân là thân nhân người nhà. Trình đại ca là hắn tưởng có dục vọng người. Ta thích ăn quả nho, Haruhi lỏa lộ yêu thích, nghĩ sinh thời nhớ mãi không quên trái cây. Còn có dưa hấu cùng dâu tây. Này đó đều thực quý. Ta lúc còn rất nhỏ, có một lần mẫu thân tìm được rồi công tác, mua đánh gãy dưa hấu. Thực ngọt, Trình Lập Phong gật đầu ghi tạc đáy lòng. Hỏi một cái khác đề tài. Haruhi, ngươi còn tưởng mẫu thân ngươi sao? Ta không biết, nguyên Haruhi lắc đầu, cầm lấy đồ uống ninh hạ, không biết nhớ tới cái gì, qua tay đưa cho Trình Lập Phong. Trình Lập Phong thuận tay tiếp nhận, rất là ăn ý vặn ra đệ trở về, liền cùng quỷ không cần ngủ, không cần ăn cái gì. Nhưng Haruhi giả bộ ngủ, ăn Trình Lập Phong mua đồ ăn vặt giống nhau, ninh nắp bình Haruhi có thể vặn ra, nhưng hắn từ nhỏ không có hài tử thiên tính. Hài tử muốn đồ vật sẽ cùng cha mẹ thân cận người làm nũng. Cũng sẽ chơi xấu, rõ ràng có thể đi đường nhưng lại muốn ôm một cái. Hiện tại không phải nói Haruhi muốn làm một cái hài tử. Mà là ở thân cận người trước mặt không hề che giấu làm nũng chơi xấu lười biếng. Như vậy chuyện nhỏ, so một ít mua ăn uống càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng. Haruhi uống đồ uống. Ăn đồ ăn vặt, thường thường nhìn xem Trình đại ca, tới rồi huyện thành, Trình đại ca, nơi này cũng không tệ lắm thực phồn hoa, trước kia không có. Trình Lập Phong theo Haruhi ánh mắt, nhìn đến tân khai thương trường, nhớ tới Haruhi thích trái cây, sang bên dừng xe nói, đi xuống nhìn xem, ta mua điểm đồ vật hảo a. Phải về quê bái phỏng nói tổng muốn xách một ít lễ vật nguyên Haruhi ở đạo lý đối nhân xử thế. Thượng cái biết cái không, đi theo Trình đại ca cùng nhau xuống xe, nhìn cái gì đều thực mới mẻ. Đơn giản là nơi này là Trình đại ca quê nhà, huyện thành Tân Khai thương trường không lớn, 3 tầng, bởi vì là Tân, nhìn qua hỉ khí dương dương, 1 tầng là siêu thị mua châu báu, 2 tầng mua quần áo giày dương bao, 3 tầng rạp chiếu phim cùng ăn uống. Trình Lập Phong không vội vã đi siêu thị, mà là nói, đi trước đi dạo, hảo thượng thang cuốn khi, Haruhi bắt lấy Trình đại ca cánh tay, Trình Lập Phong tim đập như lôi, thịch thịch thịch không ngừng, trên mặt lại không có gì biểu tình, trước sau như một, cũng không ném ra Haruhi cánh tay. Haruhi thực vui vẻ, 3 tầng tiệm ăn vặt, Trình Lập Phong nhìn đến rất nhiều học sinh cõng cặp sách lại mua tạc gà trà sữa. Hiện tại là tan học thời gian, hắn tưởng Haruhi cũng nên sẽ thích người trẻ tuổi thích đồ vật. Chủ động mang theo Haruhi đi xếp hàng, còn chọn đội ngũ lớn lên, hẳn là hương vị thực hảo. Đến phiên 2 người mua thời điểm, Trình Lập Phong hỏi Haruhi thích uống cái gì? Haruhi lắc đầu nói không biết. Trình Lập Phong trong lòng liền khổ sở. Người khác cho rằng Haruhi không biết lựa chọn cái nào. Trà sữa phẩm loại quá nhiều. Nhưng Trình Lập Phong biết, Haruhi rất có thể không uống qua trà sữa. Đều tới 1 ly, Trình Lập Phong nói. Người phục vụ ngây ngẩn cả người. Thỉnh, xin hỏi đều phải sao? Hơn 10 loại đâu, đều phải, băng. Trình Lập Phong nhớ rõ Haruhi thích băng. Sau lưng xếp hàng bọn học sinh liền rất hâm mộ. Này cái gì gia đình giàu có thần tiên ca ca, một mua chính là toàn tới. Quốc gia thiếu nàng một kẻ có tiền mua trà sữa toàn muốn đại ca. Nguyên Haruhi nghe được mặt sau hâm mộ thanh, trên mặt tươi cười càng khai. Đáy lòng mật đường liền cùng chứa đầy tràn ra tới giống nhau. Tiên sinh ngươi đối với ngươi đệ đệ cũng thật hảo, người phục vụ cười khen câu. Trình Lập Phong gật gật đầu không nói chuyện, nguyên Haruhi lại có chút không vui. Hắn tưởng nói cho mọi người, hắn không phải Trình đại ca đệ đệ, là ái nhân, là sẽ lên giường cái loại này. Về sau sẽ ở bên nhau, cả đời, mua trà sữa còn có tạc gà trái cây. Sắc trời đã tối, Trình Lập Phong quê nhà ở quanh thân trong thôn. Hẻo lánh làng trên xóm dưới đều là ruộng lúa mạch, nhà mình đồng ruộng cùng phòng ở 10 mấy năm đã bị đại bá một nhà mua. Mua tư là đưa hắn đi bộ đội, hiện tại 2 người qua đi chỉ có thể ngủ đại bá ra. Trình Lập Phong có thể nghĩ đến đại bá một nhà đãi ngộ. Hắn móc ra tiền, đại bá mẫu ân cần, một bên nói hắn tiền đồ một bên ngôn ngữ trong ngoài lộ ra trong nhà khẩn trương hỏi hắn đòi tiền. Đại bá là điển hình đại nam nhân, một bên trách cứ đại bá mẫu đừng qua, một bên hít mây nhà khói nói cho hắn đạo lý làm người không thể vong bàn. Ngươi có thể có hôm nay tránh đồng tiền lớn hảo tiền đồ đều là ta đưa ngươi đi bộ đội. Nếu là không bỏ tiền, đó chính là bế môn canh ra tàn canh lãnh cơm, lạnh lùng trừng mắt chèn ép, Trình Lập Phong không sao cả, vốn định xong xuôi sự liền đi. Hiện tại có Haruhi liền không muốn Haruhi chịu cái này ủy khuất. Vì thế tìm huyện thành lớn nhất khách sạn vào ở, xử lý thân phận khi Haruhi thác chủ nhân phúc lợi, có nhân loại thế giới thân phận chứng. Nguyên Haruhi, Trình Lập Phong, nguyên Haruhi nhìn vào phòng đăng ký khi 2 người song song tên liền vui vẻ. Xin hỏi là tiêu chuẩn gian vẫn là giường lớn phòng, nguyên Haruhi mở miệng. Trình Lập Phong trong lòng nhảy dựng, trước đài người phục vụ ngẩng đầu nhìn mắt 2 người, ánh mắt nhìn về phía lớn tuổi, nói, chúng ta tiêu chuẩn gian còn có, ngài xem, giường lớn phòng đi. Trình Lập Phong thỏa hiệp, không nghĩ nhìn đến Haruhi thất vọng, bất quá là 1 gian phòng mà thôi, bổ sung nói, xa hoa giường lớn phòng, người phục vụ không hỏi nhiều, nhanh chóng xử lý vào ở thủ tục. Tiểu huyện thành xa hoa giường lớn phòng cũng chỉ là địa phương lớn hơn một chút. Có cái tiểu phòng khách sofa bàn trà, có thể dùng để ăn cái gì, bất quá thực sạch sẽ. Xem ra rất ít người vào ở. Quét tước Aji Tân đổi vỏ chăn khăn trải giường. Rất là mới tinh, nguyên Haruhi vừa tiến đến. Trình Lập Phong từ ba lô lấy ra chậu liền đi tẩy trái cây. Trình đại ca ta hỗ trợ sao? Không cần ngươi mệt mỏi ngủ một hồi, nói xong mới nhớ tới Haruhi không cần ngủ. Nhưng ngay sau đó nghe được phòng khách Haruhi thanh âm mềm mại nói. Không có Trình đại ca ôm ta ta ngủ không được, thủy xôn sao lưu. Trình Lập Phong tẩy trái cây ngón tay lại là nóng bỏng. Ăn trái cây xem tivi, tivi phóng phim thần tượng, vừa lúc là nam nữ chủ phát hiện tâm ý ở bên nhau. Cao ngọt hình ảnh, nguyên Haruhi ăn dưa hấu xem mùi ngon, Trình Lập Phong liền nhìn mát, mãn đầu óc đều trang không phải nữ chủ, mà là nguyên Haruhi bộ dạng, làm nũng, chơi xấu, lười biếng, thèm ăn, ngoan ngoãn, mềm mại, dầm dì thanh, càng xem trong lòng một đoàn lửa đốt phượng. Nguyên Haruhi ăn xong dưa hấu ăn dâu tây, một bên trong miệng nói, Trình đại ca giấy, Trình Lập Phong đệ nhiệt khăn lông. Khăn lông là hắn tự mang, năng nhiệt, cùng chiếu cố tiểu hài tử dường như cấp Haruhi lau tay. Haruhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nói, còn có bên này, màu chảy xuống đi, dâu tây nước theo Haruhi bạch bạch nộn nộn cầm chảy tới trắng nõn cổ. Trình Lập Phong trong tay khăn lông cùng nóng bỏng dường như giọng nói làm bốc khói, trong tay tinh tế cấp Haruhi sát hảo. Haruhi cười đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn đáng yêu nói, cảm ơn Trình đại ca, ta yêu nhất Trình đại ca, liền cùng đàn đàn lời nói. Thích nhất ba ba, thích nhất ca ca, Haruhi cũng là này phó tiểu hài tử khẩu khí, nhưng Trình Lập Phong trái tim lại chịu không nổi. Đã phát năng, kia đem hỏa ẩn ẩn có phá tan nhà giam thế. Hắn lập tức đứng dậy đi tắm rửa, tính toán đi ngủ sớm một chút. Haruhi ngồi ở sofa gặm dâu tây, ăn ngọt ngào một chút, nghĩ đến Trình đại ca vừa rồi chạy trối chết, lộ ra một cái giảo hoạt cười. Trình đại ca là thích hắn, nguyên Haruhi thực khẳng định, thiếu ái hài tử, đối với người khác phóng ra đến trên người chân thành tình yêu. Kỳ thật là sớm nhất phát hiện, nhưng hắn sẽ sợ hãi, theo bản năng sợ hãi, tưởng tới gần lại sợ hãi đã chịu thương tổn, càng là bảo bối càng là trân trọng, hắn suy nghĩ lâu như vậy, sớm đã đầu óc thanh tỉnh, hạ quyết tâm mơ siêu nguyên Haruhi lau tay dâu tây nước, nghe dòng nước thanh, từ nhỏ cặp sách móc ra một cái tiểu sứ hộp, mở ra là từng viên màu đỏ hương nhị. Này đó hương nhị dùng chính là hồng mãng huyết chế thành. Một tiểu viên thực dễ dàng bậc lửa, là dược vương đưa cho hắn. Phòng tắm thủy ngừng, Trình Lập Phong xuyên chỉnh tề ra tới. Trừ bỏ tóc ướt rầm rề, một thân tân đổi quần áo không giống như là tắm rửa xong bộ dáng. Nguyên Haruhi nắm tiểu sứ hộp đưa qua. Cái gì, hồng mãng huyết chế thành hương nhị, Trình Lập Phong tay cương ở không trung. Cảm thấy tắm bạch giặt sạch, tứ chi huyết mạch sôi trào quay cuồng, kêu gào tàn sát bừa bãi, muốn hung hăng mà ôm Haruhi nhập hoài, làm một ít, Trình đại ca, ta đi tắm rửa, đêm này chúng ta điểm hương đi, không, Trình Lập Phong thanh âm ám ách như một phen hỏa liệu. Thiêu quá, nguyên Haruhi thanh triệt mắt nhìn Trình Lập Phong, Trình Lập Phong, ngươi không yêu ta sao? Vẫn là ngươi ghét bỏ thân thể của ta. Không phải, Trình Lập Phong lập tức phủ nhận, có đoạn thời gian, Haruhi thân thể, là hắn đáy lòng dục niệm ma giật mình, khiến cho hắn tu vi không được tăng tiến, như thế nào sẽ là ghét bỏ đâu. Trình Lập Phong, ta tưởng cùng ngươi ngủ, ta tưởng ngươi chiếm hữu ta, hung hăng, ta tưởng cùng ngươi trở thành nhất thể, nguyên Haruhi nói thực trịnh trọng. Rõ ràng câu nói lớn mật. Nhưng bởi vì ánh mắt sáng ngời cảm tình chân thành tha thiết nhiệt liệt. Ngược lại có loại thuần khiết chất phác, Trình Lập Phong bị đinh tại chỗ. Haruhi vào phòng tắm, dòng nước rung động, có thể nghĩ ra dòng nước lướt qua Haruhi thân thể. Trong tay hương hộp giống như ngàn cân, Trình Lập Phong bị lôi kéo hồi lâu. Cuối cùng đáy lòng chôn giấu cảm tình đột phá sở hữu lý trí. Tình yêu là không cần lý trí cân nhắc tự hỏi. Nếu đã từng có lý trí đè nặng, sớm hay muộn có một ngày sẽ như núi Hồng Khuynh Tiết giống nhau. Càng thêm hung mãnh, mép giường điểm hương nhị, nho nhỏ một viên, bay quen thuộc nhàn nhạt mùi hương. Haruhi thích cực kỳ, ăn mặc áo tắm dài, bổ nhào vào Trình Lập Phong trong lòng ngực. Trình Lập Phong trong lòng ngực nặng trĩu, trong lòng Khuynh Tiết hồng thủy phóng rớt, thay thế chính là trong lòng ngực Chân Bảo. Trái tim trống rỗng một khối bị bổ toàn, lần này càng thật sự, càng vững chắc, hắn cúi đầu, nhìn Haruhi, giống như thề giống nhau, trân trọng nói, ta ở một ngày, liền ái ngươi một ngày, sinh sinh tử tử, chỉ cần có ta ở, liền sẽ vẫn luôn ái ngươi. Chủ nhân bổ khuyết Haruhi đối ra nhân thân tình khát vọng. Giờ khắc này, hắn tình yêu cũng bổ khuyết toàn. Hai người mới quen tư vị, ở khách sạn đãi 3 ngày. Haruhi trước kia đối người khác đụng chạm hắn thực chán ghét. Nhưng hiện tại biết là phân người, đối Trình Lập Phong chính là toàn tâm toàn ý tin cậy giao phó. Hơn nữa song tính người thân thể cấu tạo, tại đây loại sự tình thượng thực có thể được đến vui sướng. Mà Trình Lập Phong bản thân thể trạng liền hảo, hàng năm rèn luyện, sinh hoạt cá nhân chỉ một. Tiến bộ đội không có thời gian giao bạn gái, ra tới sau tìm công tác một nghèo hai trắng không có tư bản an gia. Sau lại vào trò chơi, Trình Lập Phong thuộc về trách nhiệm tâm quá cường, hắn tùy thời mất mạng, cùng không có biện pháp giao bạn gái. Lại sau lại, thành cao đẳng người chơi, thuốc viên đạo cụ thêm vào. Trình Lập Phong là cái loại này mặc quần áo hiện gầy cởi quần áo giỏi giang rắn chắc cái loại này. Không phải kiện mỹ dáng người phồng lên cơ bắp, nhưng thực lực cường hãn, độc thân lão sử nam nhất chiêu tài, thật là nhà cũ cháy cũng đỉnh không được. Càng miễn bàn Haruhi tại đây phương tiện thực đơn thuần, trắng ra tín nhiệm Trình Lập Phong, nói cái gì đều có thể nói ra. 3 ngày sau, hai người có thể nhớ tới chính sự, cũng là Trình Lập Phong tự chủ hảo, muốn rời mồ, nguyên Haruhi tinh thần tỏa sáng. Đem hương nhị hộp giao qua đi, nói, Trình đại ca ngươi trước trang, chủ nhân quan ta tiểu hắc phòng còn có một đại dương. Cái này chúng ta trên đường dùng, Trình Lập Phong bằng vào hoàn toàn tự chủ không quay đầu hồi. Khách sạn, lái xe hồi thôn, mau đến lúc đó, Haruhi cởi bỏ đai an toàn sau này bỏ. Một bên nói, đừng nhìn ta, ta lập tức liền hảo. Người chú ý đừng khái, Trình Lập Phong liền không đi nhìn lén. Còn đem tốc độ xe thả chậm mơ siêu Haruhi vẫn luôn không ngồi ghế phụ. Liền ở phía sau bài, chờ tới rồi thôn, Trình Lập Phong bằng vào ký ức chạy đến đại bá gia. Đại bá gia che lại phòng, 2 tầng tiểu lâu, đại bá mẫu cùng một đám phụ nữ ở đường phố mua đồ ăn nói chuyện phiếm. Nhìn đến một chiếc ô tô trải qua. Né tránh khai, nhà ngươi người tới, mua đồ ăn phụ nữ nói. Đại bá mẫu liền buông đồ ăn xem qua đi. Trình Lập Phong khai cửa xe, tự mình mở ra sau cửa xe, nhìn đến bên trong Haruhi, sừng sốt hạ, nói. Haruhi, tiểu Trình đã trở lại a? Đại bá mẫu ngữ khí nóng bỏng. Mua xe, này xe không tiện nghi a? Ngươi ở bên ngoài quá hảo a? Còn mang ai? Liền nhìn đến trên xe xuống dưới vị tuổi trẻ đáng yêu tiểu cô nương. Đại bá mẫu sửng sốt hạ, như vậy tuổi trẻ, thành niên không, còn thượng cao trung đi. Ta là Trình đại ca bạn gái. Haruhi từ trên xe nhảy ra, ăn mặc hồng nhạt phim hoạt họa áo thun, váy dài, trắng nõn thẳng tắp chân dài, màu nâu tiểu giày da, dâu tây vớ, hắc trường thẳng song đuôi ngựa. Cái này là chịu đàn đàn ảnh hưởng. Haruhi cảm thấy song đuôi ngựa tương đối đáng yêu. Này phó đả phẫn, thật rất giống cao trung sinh thiếu nữ. Trình Lập Phong đỉnh đại bá mẫu cùng bên cạnh phụ nữ phức tạp dưới ánh mắt. Bằng phẳng gật đầu thừa nhận. Ta bạn gái Haruhi, lần này trở về cho ta ba mẹ rời mồ. Muốn cho bọn họ trông thấy Haruhi. Về sau chúng ta sẽ ở bên nhau, đại bá mẫu kinh miệng cũng không biết nói cái gì. Nghĩ thầm này Trình Lập Phong đi ra ngoài một chuyến có tiền liền đổi bại. Cô nương này bao lớn liền cùng người yêu đương. Cô nương này đồ cái gì a? Đồ Trình đại ca soái khí. trên giường công phu hảo. Rất tốt với ta, rất tốt với ta, rất tốt với ta, yêu ta, yêu ta, yêu ta, Nguyên Haruhi cười tủm tỉm nói. Đại bá mẫu, Trình Lập Phong bật cười đỡ chán. Haruhi thật sự thực đáng yêu. Bởi vì Haruhi này nhất chiêu. Mặt sau đại bá mẫu cùng đại bá phụ hoàn toàn khiếp sợ chung. Căn bản không đầu óc nói chút khác. Tất cả đều là Haruhi lời nói hùng hồn. Đại bá mẫu cảm thấy Haruhi không phải đứng đắn nữ hài. Sợ hãi này nữ câu nữ nhi tử học cái xấu. Liên hệ trong thôn người giúp khai mồ. Chỉ cầu chạy nhanh đuổi rồi. Đại bá cái loại này hâm mộ lại ngại với đại bá mẫu tại bên người. Cái gì cũng chưa nói. Sự tình giải quyết mau. Cầm cha mẹ hủ cho cốt. Trình Lập Phong lúc đi. Vẫn là cấp đại bá một nhà để lại tiền. Không nhiều lắm, xem như toàn cuối cùng điểm này quan hệ. Haruhi ngồi ở trong xe, nhìn xếp sau phóng hủ cho cốt. Hắn là quỷ, biết bên trong trừ bỏ một đống bột phấn. Kỳ thật cũng không có hồn phách, nhưng vẫn là cười nói. Ta là Haruhi, ta thực ái Trình đại ca. Trình Lập Phong lái xe. Xuyên thấu qua sau xe kính nhìn đến song song hộp. Ba mẹ, ta có tân gia, Haruhi ở địa phương. Chính là ra, tác giả có lời muốn nói. Hai người bọn họ viết xong. Các ngươi đi xem ta chuyên mục. Đệ nhất bài chữ nhỏ có cái địa chỉ. Tìm được ta yêu ta. Này bổn toàn bộ viết xong ta muốn GSS. Hư đừng ở bình luận khu nói Haruhi xong tính người ta không làm ta khó chịu đột nhiên biến. Hoàng ái các ngươi Nga. Hết chương.